Chương 4. 1653 đối thủ giống như thần. Chu nở dê thiên chấn động âm thanh, kinh động đến đế kinh kinh hoa y ô sở hữu các gia đình nhân gia. Toàn bộ thôn trang nông hộ, tất cả đều sôi trào lên, từng nhà đèn được thắp sáng, mọi người khoác áo lên, cách cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy đông nam phương hướng một áng lửa chu nở dê thiên, dường như hỏa long cuốn thiên, thuốc phiện tràn ngập. Chỉ nghe từng đợt vang động trời tiếng giết truyền đến, các thôn dân đều bị dọa đến câm như hến, nơi nào còn dám đi ra ngoài nhìn quanh, từng cái lại lùi về ổ chăn, run lẩy bẩy không thôi. An khuya mang theo mấy trăm đêm các đệ tử, từ thần thạch pháo phía sau bừng lên, gặp người liền chặt thái thịt chặt dưa, lập tức giết đổ một mảnh vội vàng không kịp chuẩn bị pháo thủ. Nơi đây tổng cộng có thập nhị môn thần thạch pháo, mới cùng nhau nhắm ngay cái kia nông gia tiểu viện phương hướng. Trước mắt pháo vang lên về sau, nguyên bản thật tốt nông gia viện, giờ phút này đã bị san thành một vùng bình địa. Mà nã pháo những người kia, lại thêm hộ vệ đội, tổng cộng hơn 300 người, lúc này đều bị đêm các đệ tử hoàn toàn bao vây lại. An khuya đồng học dẫn đầu một trận chém mạnh, trực tiếp đem trong đó một tên pháo thủ một cánh tay đều đoạn xuống dưới, một bàn tay đem hắn liền người mang binh lưới đao đấu treo trên mặt đất. Đêm các đệ tử vừa lên, đoạt thập nhị môn thần thạch pháo không nói, đem có thể chặt người áo đen cơ hồ toàn bộ chặt té xuống đất. Còn sót lại một chút người áo đen thấy tình thế không đối vừa muốn chạy trốn trốn đi, nhưng cũng bị một đội thiết kỵ trò vây quanh thượng. Phương Túc mang theo 5.000 ở tinh binh lục lâm vệ đuổi ở đây, đám người tản ra đem người áo đen đường lui chặn lại cực kỳ chặt chẽ, không nói lời gì liền đem những cái kia liều mạng chạy trốn thanh thiên môn môn đổ cho bao vây lại. Chiến đấu từ lúc vang đến kết thúc, không đến chốc lát thời gian, sở hữu thanh thiên môn đệ tử toàn bộ xa lưới, thiếu cánh tay chân gãy bị người xô đẩy tại trong vòng vây ương. Móng ngựa tê minh từng trận, thiêu đến đỏ bừng bó đuốc tại hô hô trong gió đêm, tận nhanh đốt lên, tại một mảnh trong đêm đen, vốn lượn thành một đạo giả dích trường long, chiếu vào từng nhà song cửa sổ bên trên. Sở hữu thôn dân nghe, thái tử điện hạ mang binh tiếu phỉ đại gia chớ phải sợ, tạm thời đừng ra phòng là đủ. Đạo tặc hiện đã bị ta đợi lục lâm vệ toàn bộ tiêu diệt đại gia không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phương Túc cao giọng quát, thanh âm xa xa truyền vào mảnh này vùng ngoại thành từng cái thôn trang dân cư bên trong. Nguyên bản dọa đến gần chết lão bách tính môn, nghe xong là thái tử điện hạ tiêu phỉ tới, lập tức cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Có lá gan lớn một chút, liền không nhịn được nằm sấp cửa sổ miệng hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại thấy mặt ngoài bóng đêm đen kịt hạ, một mảnh bó đuốc liên miên, đám người hình bóng lắc lư trong gió lăng lợp. Nông ra tiểu viện một vùng phế tích bên trong. Đương Thiệu Mục thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, chờ đã lâu An khuya lập tức tiến lên làm lễ. Mạc Liên đi theo chậm rãi mà đến, nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn khắp nơi chỗ ở, bên môi câu lên một vòng cực lạnh phúng cười. Khó trách Kiều Kiều cẩn thận như vậy khó có thể bình an, nàng vị này đối thủ cũ, quả thật sẽ bố liên hoàn cạm bẫy, mưu lược khác hẳn với thường nhân. Nếu như hôm nay đổi một cái khác người ở đây, giam cầm trong phủ trận bị người bắt rùa trong hũ, thập nhị môn thần thạch pháo đều mở. Tất nhiên sẽ trở thành pháo hạ vong hồn. Cho dù là dùng toàn thân phòng ngự linh khí làm chống cự, bất tử, trọng thương cũng là nhất định điện hạ, các huynh đệ đều ở bên ngoài chờ lấy. An khuya tiến lên báo cáo nói, ở đây thanh thiên môn đệ tử đều bị khống chế lại. Rất tốt. Mạc Liên nhẹ nhàng gật đầu, thỏa mãn đảo qua bốn phía một chút. Mà lúc này, bị Phượng Sâm xách trong tay tên kia thanh thiên môn cung tiễn thủ, đã rung động được toàn thân run rẩy. Toàn thân cao thấp bị người quất đến một mảnh máu, chật vật không chịu nổi.